Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, chương 578, có tiền xong bào thai tỉ muội. Đây cũng là bởi vì Trương Dương không biết chính mình chiếc xe này thế nhưng có thể đến tới tiếp cận 400 vạn giá cả. Cũng không nghĩ tới Lý gia tài vụ và kế toán đưa tốt như vậy một chiếc xe. Hơn nữa nếu như hắn biết tiểu nữ hài kia một tháng tiền tiêu vặt liền có 10 vạn lời nói, chính mình đoán chừng đều phải tìm khối đậu hũ đập đầu chết. Nếu là Trương Dương biết những này là chuyện, khẳng định tại chỗ liền theo này hai cái tỉ muội thân thượng vớt lên một bút. Trở lại khách sạn, Trương Dương nghĩ nghĩ chính mình cũng đã lâu không có liên hệ chính mình Ngũ Cầm Hí. Liền hào hứng dâng lên, tắm một cái về sau, trong phòng đánh một bộ Ngũ Cầm Hí. Kết quả có thể nghĩ, toàn bộ khách sạn đêm đó trong nháy mắt hổ gấu thanh âm không ngừng. Ngày hôm sau khách sạn liền nhận được gần 100 điều xoa bình. Mà Trương Dương bởi vì hắn trầm mê Ngũ Cầm Hí, vốn không có để ý những chuyện này phát sinh. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua sáng sớm bầu trời, tỉnh lại ngủ say mặt đất. Trương Dương đứng dậy về sau, hoạt động một chút gân cốt, cảm giác chính mình mỗi một lần sử dụng Ngũ Cầm Hí về sau, cơ năng của thân thể liền sẽ tăng cường một lần. Chỉ bất quá loại cảm giác này càng ngày càng ít, thậm chí đến bây giờ đã nhanh muốn không cảm giác được. Trương Dương tự hỏi, chính mình có phải hay không hẳn là đổi một cái công pháp đến huấn luyện. Dù sao Ngũ Cầm Hí cũng chỉ có thể tăng cường thể trạng cùng năng lực phản ứng. Rửa sạch qua đi, một cái điện thoại đánh vào. Vừa lúc là tối hôm qua hai cái tỉ muội. Người tốt, Trương tiên sinh, nói chuyện chính là An Minh Nguyệt. Ôn nhuận nhĩ nhã, rất có đại gia phong phạm, xin hỏi ngươi chừng nào thì có thời gian ra tới một chuyến. An Minh Nguyệt nghĩ đến đem hắn mời ra tới, kết giao bằng hữu, đến bọn họ loại địa vị này, kết giao bằng hữu đại bộ phận cũng là vì lợi ích quan hệ. Mà Trương Dương rõ ràng là một cái có thể lôi kéo bằng hữu. Cái này liên lụy đến xem người bản lãnh, tựa như là Vương Hào. Một cái cử động đơn giản, liền quyết định muốn giao Trương Dương bằng hữu, mà An Minh Nguyệt thì là bởi vì sai lầm suy đoán mới dự định giao Trương Dương người bạn này. Trương Dương suy tư một hồi, vốn cũng không có ý định đi qua, chính mình chiếc xe này, chỉ cần lại phún phún sơn. Trương tiên sinh, ta vị trí đã định tốt, tại Chu Tước Đại Đạo lại quay đầu quán cà phê. An Minh Nguyệt rõ ràng cảm nhận được đối phương muốn cự tuyệt ý tứ, nói thẳng tốt địa điểm cúp điện thoại. Lúc này, An Minh Tinh cho chính mình tỉ tỉ thụ một cái ngón tay cái. An Minh Nguyệt mặc dù nhìn qua mềm mại nhĩ nhã, thế nhưng là tâm cơ nhưng so với An Minh Tinh sâu không ít. Dù sao gia tộc gánh nặng đều tại trên người nàng, từ nhỏ tiếp xúc sự tình liền hơn rất nhiều. Trương Dương nghe được tút tút thanh âm, tự nhiên cũng biết đối phương đây là không muốn để cho chính mình cự tuyệt. Hắn để ý cũng không phải là cái này, mà là cái kia lại quay đầu quán cà phê. Cái này quán cà phê là cả nước mắt xích sao? Như thế nào ở Kinh Thành còn có như vậy một cái quán cà phê? Sau 10 phút, Trương Dương đi tới lại quay đầu quán cà phê. Cái tiệm này mặt bố trí cùng Nam Cảng có cơ hồ là hoàn toàn giống nhau. Khác biệt duy nhất chính là chỗ này cà phê, một ly thế nhưng tiếp cận 200 khối tiền. Mà loại cà phê này, tại Nam Cảng thời điểm, vẻn vẹn mới bán 5-60. Quả nhiên Kinh Thành là cái chỗ thần kỳ, thế nhưng có thể đem một ly cà phê chép đến như vậy cao giá cả. Trương Dương sửa lại một chút quần áo, làm bộ đi vào, nhìn thấy An Minh Nguyệt ngay tại ngồi trên bàn, hướng về chính mình này phất tay. Trương Dương đi qua thời điểm, đối phương đã gọi tốt cà phê. An Minh Nguyệt ngay ngắn ngồi, mà An Minh Tinh hai tay chống cằm híp mắt nhìn Trương Dương. Khi biết Trương Dương thân thế không tầm thường, Lúc này An Minh Tinh đối với hắn cũng có không giống nhau cách nhìn. Cảm giác người này rất đại độ. Trương Dương ngồi xuống về sau, uống một ngụm cà phê. Trương tiên sinh, cà phê còn hài lòng không? An Minh Nguyệt nhìn Trương Dương uống một ngụm cà phê, cười một tiếng hỏi, còn có thể đi. Trương Dương vân đạm phong khinh nói. An Minh Tinh nghe được câu này, hơi sững sờ, cái này cà phê thế nhưng là tỷ tỷ cố ý muốn. Đối phương cũng chỉ là nói còn có thể. An Minh Nguyệt cũng sửng sốt, hắn nói như vậy, đơn giản liền hai loại khả năng. Thứ nhất cái này cà phê chính là còn có thể. Thứ hai người này căn bản không hiểu cà phê, mà An Minh Nguyệt cũng cảm giác chính mình có phải hay không đoán sai. Chẳng lẽ đối phương chỉ là một cái nhà giàu mới nổi? Hai người uống xong cà phê về sau, tại An Minh Nguyệt dẫn dắt hạ, đi một cái xưởng sửa xe. Xưởng sửa xe rất lớn, vừa nhìn liền biết là kẻ có tiền mới đến địa phương. Loại địa phương này đoán chừng phun cái sơn đều sẽ bị người khác hố không ít tiền. Trương Dương cũng không để ý những này, dù sao số tiền này cũng là cái kia tỉ muội ra. Chính mình chỉ cần nhìn là được rồi. Một lát sau, An Minh Nguyệt hướng bên này lên tiếng chào hỏi. Trương Dương liền đem chiếc xe lái vào. Nhìn là trước thời hạn hẹn trước tốt. Mãi cho đến cuối cùng xì sơn kết thúc, Trương Dương cũng không biết rốt cuộc bỏ ra bao nhiêu tiền. Chỉ là nhìn thấy An Minh Tinh sắc mặt có chút khó coi. Đoán chừng tiền vẫn là tiểu cô nương này ra. Làm xong hết thảy, An Minh Tinh miết miệng đối Trương Dương nói, "Uy, xe chúng ta cũng cho ngươi đã sửa xong, mang bọn ta vòng cái gió không có vấn đề à. Đừng nói lung tung, muội muội." An Minh Nguyệt giận đến. An Minh Tinh vừa bấm eo nói, "Bỏ ra ta nửa tháng tiền tiêu vặt đâu, không được ta nhất định phải ngồi một chút chiếc xe này. Tiếp cận 400 vạn xe, ta còn không có ngồi qua đâu." An Minh Tinh liếc một cái nói, nghe nói như thế, Trương Dương vừa muốn phát động ô tô, kém chút một đầu đụng phải chính mình hình vuông trên bàn. Tiếp cận 400 vạn, trước đó tỷ tỷ nàng nói, 3 năm tiền tiêu vặt ngươi cũng không đền nổi, cảm tình tiểu nữ hài này một tháng tiền tiêu vặt liền có 10 vạn a. Trương Dương cảm giác thế giới quan của bản thân đều hỏng mất. Chính mình còn ngao du bên ngoài thời điểm, An Minh Tinh đã ngồi lên xe, vỗ vỗ Trương Dương bả vai nói, lái xe đi, ta muốn thử một chút xe này cảm giác gì, lần trước quá gấp, không có cơ hội. Trương Dương thấy cảnh này thật là dở khóc dở cười, An Minh Nguyệt cũng là ôm áy náy cười một tiếng nói, như vậy liền mời Trương tiên sinh đem chúng ta đưa đến trong nhà đi. Trương Dương xe chạy tới An Minh Nguyệt trong nhà, kết quả bọn hắn nhà lại là tại vùng ngoại thành. Cảm giác chính mình lại bị lừa đâu. Nói là đưa các nàng về nhà, hiện tại tốt, trực tiếp theo thành phố đi tới vùng ngoại thành. Hơn nữa cái này làm tỷ tỷ cũng thế, vậy mà đều không nhắc nhở một chút chính mình. Trương Dương cuối cùng cho xe dừng ở một cái khác thự cửa ra vào. Đây là một cái kiểu Trung Quốc biệt thự. Toàn bộ biệt thự tọa bắc chiều nam, xây dựa lưng vào núi. Toàn bộ biệt thự so Ngô Phong căn biệt thự kia còn muốn lớn hơn mấy phần. Hơn nữa tường gạch chất liệu cũng so Ngô Phong biệt thự cao một cái đẳng cấp. Ngô Phong đã là Nam Cảng thủ phủ, như vậy cái này An gia, hắn cảm giác chính mình có hai cái công ty đã rất lợi hại, mặc dù so ra kém Ngô Phong, nhưng là đối với chính mình đã rất thỏa mãn. Thế nhưng là, vì cái gì chính mình gặp được người, một cái so một cái. Trương Dương lắc đầu, dừng xe lại, đi vào uống chén trà đi. An Minh Nguyệt đượm tình mời. Trương Dương vừa mới chuẩn bị khoát khoát tay, kết quả An Minh Tinh trực tiếp mở ra xe. Đến, người cũng đem xe cửa mở ra cho ta. Ta chẳng lẽ còn ngồi trên xe? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.